Sau khi không ngừng tìm đường chết, ta trở thành người trong lòng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, lãm nguyệt phong, chẳng biết từ bao giờ đã vào đêm hè. Hoàng hôn mờ ảo phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bầu trời. Dưới ánh mặt trời sắp lặn, những ngọn núi chạm tới trời như những bóng đen liên miên. Thi thoảng có gió núi thổi qua, kèm theo tiếng tiên hạc hót dài, lẫn cả giọng nam với âm điệu mạnh mẽ. Bùi Tịch Thắng, Ninh Ninh nằm trên cây đào nghe thấy âm thanh này, lười biếng ngáp một cái. Giống như các cuộc thi học thuật khác nhau ở thế kỷ 21, giữa các tông môn trong tu tiên giới cũng có những cuộc thi thống nhất. Cũng tương ứng, chỉ những đệ tử có thành tích tốt trong môn phái của mình mới đủ điều kiện tham gia các cuộc tranh tài giữa các môn phái với nhau, chẳng hạn như lần ở bí cảnh Tiểu Trọng Sơn này. Bí cảnh Tiểu Trọng Sơn mở ra 50 năm một lần. Bên trong có vô số linh thực và ma thú quý giá. Bất kể là cướp đoạt tài nguyên hay rèn luyện thực chiến thì đây đều là một nơi tốt để đi. Tuy nhiên bí cảnh ở đây cực kỳ yếu ớt, chỉ có thể chịu được tu sĩ từ cảnh giới kim đan trở xuống. Số lượng người bước vào cũng có giới hạn. Theo thời gian, nó trở thành một nơi hoàn hảo cho các đệ tử kim đan kỳ ưu tú trong tông môn tranh tài với nhau. Thi đấu được tổ chức trong Huyền Hư Kiếm Phái bây giờ nhằm chọn ra ứng cử viên bước vào bí cảnh. Phần lớn người tham dự so tài đều là kim đan, thi thoảng sẽ nhìn thấy bóng dáng đệ tử trúc cơ đại thành. Vòng đầu tiên Ninh Ninh đụng phải đối thủ không quá khó chơi nên dễ dàng giành chiến thắng mà không tốn nhiều sức. Ngược lại thì vận may của Bùi Tịch không ổn cho lắm. Sau thời gian tu luyện gần đây, hắn đã bước vào cảnh giới kim đan cấp 3. Cái này gần như thăng cấp với tốc độ phi hành. Tuy nhiên, Sảng Văn chú trọng tới việc lấy yếu thắng mạnh, phản kích trong tình cảnh khốn cùng. Vậy nên đối thủ hắn gặp phải lúc này xui rủi sao lại là kim đan cấp 4. Cấp bậc phân chia trong tu đạo rất chặt chẽ. Tuy chỉ cách nhau một cảnh giới nhỏ nhưng thực lực giữa hai người lại chênh lệch rất lớn. Có thể tưởng tượng Bùi Tịch giành được chiến thắng này vất vả thế nào. Ánh kiếm lạnh lẽo ban nãy tràn ngập toàn bộ lãm nguyệt phong bỗng nhiên tiêu tán. Âm thầm trôi vào hoàng hôn tĩnh lặng theo gió. Dáng người mảnh khảnh của chàng thiếu niên bị ánh mặt trời lặn kéo dài ra thẳng tắp. Bóng đen trên đó dày đặc như mực, nhỏ giọt máu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi. Tuổi còn nhỏ đã có thể lĩnh ngộ được quy nhất kiếm pháp một cách thông suốt như vậy. Lợi hại, đứng trên bục là một đứa nhóc khoảng 12, 13 tuổi, da trắng mịn màng, trong mắt đen láy như giếng cổ không gợn sóng. Giờ đây khẽ mỉm cười, tuy bên kia thất bại nhưng lực đạo của kiếm khí không thể khinh thường. Đáng để khen ngợi, thiên tiện tử mặc đồ trắng dựa vào cột đá. Cười tới mức không kiêng nể gì. Đương nhiên rồi, sao đồ đệ của ta kém cỏi được chứ? Đồ đệ không kém, nhưng sư phụ thì chưa hẳn đâu. Nữ tử dung mạo xinh đẹp đứng bên cạnh tiện tay tóm một sợi tóc đen. Xoắn quanh đầu ngón tay, nhìn nàng ấy không quá 20 tuổi. Trên người tràn đầy vẻ yêu kiều. Đôi mắt đào hoa tuyệt mỹ mang theo tia sáng giễu cợt. Ôi! Tiểu đệ tử kia thật sự có dung mạo rất đẹp. Giá như ta nhìn thấy sớm hơn thì nhóc đó đã không bị tên quỷ nghèo túng nẫng đi mất. Thiên tiện tử giả vờ đau đớn mở to hai mắt ra. Liếc nhìn Chân Tiêu bên cạnh. Sư huynh, nàng ấy cười ta. Chân Tiêu, sắc mặt Chân Tiêu đầy vẻ nghiêm túc. Hệt như thầy chủ nhiệm đi kiểm tra phòng. Tĩnh y. Muội là trưởng lão Huyền Hư Kiếm Phái chứ không phải nữ tu hợp hoan tông của ma giáo. Dù nhìn thấy đệ tử anh Tuấn thì vẫn phải giữ vững sự thận trọng của trưởng lão. Nữ tử hư lạnh một tiếng, tiến lại gần ông ấy hơn. Huynh quản được ta à? Dừng một chút, nàng ấy lại lười biếng cười nói. Huynh nói xem, có phải Chân Tiêu kiếm tôn nghe thấy ta nhắc tới nam tử khác nên không kìm được ghen tị không? Trưởng môn, Cậu nhóc cười bình tĩnh. Thật ư? Trần Tiêu nhướng mày, chẳng biết là tức giận hay xấu hổ mà lỗ tai hơi đỏ lên. Sư Tĩnh Y, đấu kiếm với ta. Các mối quan hệ của Trần Tiêu kiếm tôn rối tinh rối mù. Khi gặp bằng hữu tri âm thì ông ấy muốn đấu kiếm để gia tăng tình cảm. Bị người ta chọc giận xong thì muốn lấy kiếm đánh bạn nhỏ. Cả ngày ăn không ngồi rồi. Thế mà ngần nào cũng tiêu tiền để so đấu với thiên tiện tử. Nếu ai không biết chân tướng nhìn vào đây, chắc hẳn sẽ không ngờ rằng nữ tử với đôi mắt quyến rũ như tơ, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần hệt như yêu quái lại là một trong 6 trưởng lão hàng đầu của huyền hư kiếm phái Sư Tĩnh Y. Cậu nhóc cỡ hạt đậu đinh bên cạnh nàng ấy là trưởng môn Kỷ Vân Khai. Tu vi Kỷ Vân Khai bị thương nặng sau trận đại chiến tiên ma. Cơ thể biến thành dáng vẻ một đứa trẻ 12 tuổi. Về phần Sư Tĩnh Y, thuộc tính mê cái đẹp trời sinh của nàng ấy xuất phát từ trái tim. Trước đó có một tiểu cô nương tên Ninh Ninh cũng rất đẹp. Rất giỏi, Sư Tĩnh Y cười nói. Chiến thắng một cách gọn gàng dứt khoát, rất có phong thái năm đó của ta. Nếu có thể theo ta tu luyện, đừng, nghĩ tới nữ ma đầu này từng đùa giỡn non nửa đệ tử kiếm phái trong lòng bàn tay. Thiên tiện tử không khỏi nhăn mặt thành một quả mướp đắng. Nhất định đừng gây họa cho Ninh Ninh đáng yêu nhà y, thậm chí cô nhóc kia chưa nắm tay bé trai nào đâu. Trong đám trẻ hiện giờ anh tài xuất hiện lớp lớp, nghe nói trong Vạn Kiếm Tông, Phạn Âm Tự và Lưu Minh Sơn cũng có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi thú vị. Kỷ Vân Khai nheo mắt lại, trong đôi mắt đen u ám tràn đầy vẻ bình tĩnh không hợp với cơ thể non nớt này. Xem ra, lần này Tiểu Trọng Sơn sẽ không nhàm chán đâu. Khoan nói về cái này, Sư Tĩnh Y khẽ nhếch môi lên, giọng nói trong trẻo như hoa đào xuân. Một đệ tử của ta mới trở về từ dưới chân núi. Mang theo rất nhiều đồ ăn nhẹ, bánh bao nhân trứng sữa, hình nhân bằng đường, kẹo hồ lô, chẳng hay trưởng môn có hứng thú không? Nhóc con hoan hô một tiếng, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Bùi Tịch, thân là trung tâm chủ đề trong cuộc nói chuyện giữa các trưởng lão hoàn toàn không biết gì hết. Hắn từ chối lời đề nghị chữa trị của Y Tu. Sau khi thi đấu kết thúc thì quay trở về phòng. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ vì ma khí hoành hành, sắp phá vỡ giam cầm. Thân là con của ma tu, chắc chắn trong cơ thể Bùi Tịch được thừa hưởng một nguồn ma khí dồi dào. Sức mạnh này giao thoa với dòng máu con người, đan xen vào nhau, va chạm với nhau, rất khó để kiểm soát và kiềm chế. Điều này cũng khiến cho thi thoảng ma khí của hắn dâng trào, ăn mòn cơ thể và tinh thần hắn như một cơn sóng dữ. Mỗi lúc tới thời điểm này, cả người hắn sẽ đau nhức dữ dội không kiểm soát được. Rất muốn giết chóc để giảm bớt cơn đau. Đợi khi thiếu niên mặc đồ đen chật vật đóng cửa lại, cả người hắn đã rã rời không bước tiếp nổi nữa. Sự nổi loạn và bạo ngược ngủ say trong máu hắn xé nát thần kinh hắn từng chút một, thúc đẩy hắn lao vào chém giết. Bùi Tịch dựa lưng vào cửa gỗ, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Hắn vẫn chưa suy đồi tới mức phải khuất phục nó, càng không muốn biến thành ma vật chỉ biết tới giết chóc. Vết thương bị kiếm khí gây ra còn đang chảy máu. Hắn tự ngược lấy tay ấn vào miệng vết thương, sau đó dùng lực mạnh, dưới áp lực, vết thương rách miệng càng toác rộng hơn. Máu tuôn ào ào, dường như Bùi Tịch đã quen với loại đau đớn thấu tận tim gan này. Sống lưng hắn khẽ run lên, hắn đứng im, chỉ có môi dưới cắn chặt và mồ hôi lạnh chảy trên thái dương lặng lẽ để lộ ra sự đau đớn. Hắn không muốn giết người, mỗi khi ma khí tàn phá bừa bãi, hắn lại lấy dao rạch từng vết trên cơ thể để giảm bớt nỗi đau và hát MMN mãnh liệt đến mức sắp bùng nổ. Xung quanh lặng yên không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy hơi THDC nặng nề của chàng trai. Hoàng hôn dần tỏa ra từ ngọn núi phía tây, từ từ nhấn chìm toàn bộ đình viện. Bất chợt, Bùi Tịch nghe thấy tiếng bước chân. Bước chân của người kia nhẹ nhàng nhanh chóng, với hắn mà nói, thậm chí còn không lớn bằng tiếng hô hấp của mình, ngoại trừ sư tôn Thiên Tiện Tử từng đến đây vài lần. Chưa có ai đặt chân vào nơi hắn ở. Ngay sau đó là tiếng gõ cửa liên tiếp, kèm theo một giọng nói quen thuộc. Tiểu sư đệ, ngươi có trong phòng không? Trong lòng Thừa Ảnh hơi động đậy. Trong phòng không thắp nến. Giữa đêm tối, Ninh Ninh chỉ có thể xuyên qua lớp cửa sổ giấy để nhìn thấy một bóng người mờ ảo dưới ánh trăng. Nàng không nghe thấy tiếng trả lời, do dự một lát rồi gõ cửa tiếp. Sư tôn bảo ta đưa cho ngươi ít thuốc. Ngón tay của cô gái nhỏ trắng nõn và thanh tú, đốt ngón tay gõ trên ván cửa phát ra âm thanh giòn tan. Lực gõ cửa khiến tấm ván gỗ run lên khe khẽ. Chấn động truyền qua cửa, lan tới lưng Bùi Tịch vẫn luôn dán trên cửa, khiến hắn có cảm giác tê dại không rõ. Xuyên qua cánh cửa gỗ mỏng, đốt ngón tay của Ninh Ninh vừa hay đập thẳng vào vị trí trái tim của hắn. Bùi Tịch hơi ngửa đầu, cuối cùng rời hàm răng khỏi môi dưới, gần như hắn phải dùng sức cả người mới thốt ra được tiếng. Giọng khàn khàn tới kỳ lạ, đặt ở cửa đi. Hình như Ninh Ninh đứng ngoài cửa hơi sửng sốt, có phần do dự đáp lại hắn. Không mở cửa được à, có đồ này ta phải đích thân giao cho ngươi. Cổ họng hắn trượt lên trượt xuống yếu ớt, Bùi Tịch lấy tay đè lại ván cửa, các đốt ngón tay cong lại trắng bệch vì bị dùng sức. Vào thời điểm này, lẽ ra hắn phải mất kiên nhẫn. Đau đớn trong đầu kèm với cơn đau nhức thấu xương trong cơ thể không lúc nào không tra tấn hắn, khiến hắn không còn thời gian để nghĩ tới điều gì khác. Tính cách Bùi Tịch không tốt, nếu là ngày trước thì nhất định hắn sẽ không lên tiếng đáp lại bất kỳ câu nói nào của đối phương. Nhưng không biết tại sao, hắn bỗng nhớ tới hình bóng thiếu nữ phá cửa xông phòng phòng đệ tử ngoại môn ngày ấy. Trong lúc tâm trạng rối loạn, hắn lại khàn giọng hỏi, cái gì? Lần này tới lượt Ninh Ninh do dự. Nàng dừng một chút, hình như xấu hổ khi nói ra tên thứ kia. Thế là nhụt chí hạ giọng xuống. Cũng không phải đồ gì quan trọng. Ta đặt nó với hòm thuốc ở cửa nhé. Bùi Tịch không đáp, ngón tay ấn trên cửa càng dùng sức hơn. Hồi lâu sau ngoài cửa không còn tiếng động. Lúc hắn đoán chừng cô gái kia đã rời đi rồi. Không ngờ trong lúc bất chợt, lại nghe thấy giọng nàng nhẹ nhàng bảo, ngươi có mang theo quỷ châu âm sơn ta tặng ở trên người không? Ninh Ninh đọc nguyên tác, biết thi thoảng ma khí của hắn sẽ dò dỉ ra bên ngoài. Nói thế nào đi nữa thì Bùi Tịch cũng chưa tới mức keo kiệt tới nỗi không muốn mở cửa cho nàng. Sở dĩ hắn từ chối y tu trị thương trên võ đài để quay về phòng chắc chắn cũng xuất phát từ lý do này. Tuy rằng quỷ châu âm sơn không thể hoàn toàn chữa trị tận gốc nhưng ít nhất sẽ giảm bớt phần nào đau đớn. Nếu hắn có bảo vật xong lại cất trong ngăn kéo thì quả thực phí phạm của trời. Nàng nói câu này một cách liền mạch lưu loát. Nói xong mới ý thức được rằng hình như có chỗ không ổn. Bùi Tịch không biết quỷ châu âm sơn khống chế được ma khí. Trong mắt hắn, nàng tặng hạt châu. Còn mặt dày mày dạn dặn dò hắn nhất định phải giữ bên mình. Giống như yêu cầu hắn đeo tín vật đính ước vậy. Lỗ tai Ninh Ninh bỗng đỏ bừng lên. Vội vàng giải thích. Ta nghe nói quỷ châu âm sơn có thể chữa bệnh đau nhức. Nếu tiểu sư đệ ra ngoài rèn luyện mà không cẩn thận trúng độc thì có thể dùng nó tránh khỏi nguy hiểm. Bình thường Thừa Ảnh sẽ không bao giờ quấy rầy hắn lúc yêu khí dâng trào. Giờ đây tặc lưỡi một tiếng, cô gái nhỏ nhà người ta muốn ngươi nhớ rõ tín vật đính ước đó Bùi Tịch. Gì mà tín vật đính ước, khóe miệng thiếu niên hiện lên một tia cười lạnh, dường như hắn cảm thấy vết kiếm trên người mình không đủ sâu. Thế là móc con dao nhỏ trong ngực ra, đâm vào cổ tay mình, trên đời này làm có tình yêu nào là vô duyên vô cớ. Hắn và vị sư tỷ tâm cao khí ngạo kia gần như chẳng có quan hệ gì với nhau. sao nàng có thể yêu hắn được? Dù thật sự có ấn tượng tốt đi nữa thì cũng chỉ để ý vẻ bề ngoài chẳng có tác dụng này. Ít lâu sau, tình cảm giá rẻ này sẽ tan thành mây khói thôi. Hắn không ngốc, sẽ không để bản thân rơi vào đó. Bùi Tịch vừa đâm con dao sang bên phải vừa thờ ơ đáp lại nàng. Biểu cảm như cười như không. Đa tạ sư tỷ, chẳng qua Quỷ Châu Âm Sơn này rất đáng giá. Bùi Tịch không có phúc hưởng, vẫn nên trả lại cho ngươi. Hắn không muốn nợ ân tình. Lần trước Ninh Ninh vừa nói xong đã quay người bỏ chạy, hoàn toàn không để lại bất kỳ cơ hội từ chối nào. Cuối cùng lần này hắn cũng nói ra khỏi miệng được. Dường như tiểu cô nương ngoài cửa có phần nóng lòng, âm lượng tăng lên vài độ. Ngươi cứu ta một mạng, ta nên báo đáp ngươi. Hạt Châu kia, nàng mới nói tới đây thì bên tai vang lên tiếng kéo kẹt. Bùi Tịch mở cửa, dáng vẻ của hắn cực kỳ nhếch nhác. Bên trong tròng trắng mắt phủ đầy tơ máu điên cuồng sinh trưởng hệt như dây leo, chiếm gần hết đôi mắt hắn. Toàn thân hắn đầy máu, bộ đồ đen và máu tóc đen hòa tan vào màn đêm. Chỉ có đôi má nhợt nhạt được ánh trăng thấm đẫm, trắng bệch tới mức như đang phát sáng. Cảnh đêm đậm đặc âm u như mực, lặng lẽ áp vầng trăng xuống. Vẻ âm u dưới đáy mắt Bùi Tịch càng đậm hơn, dữ dội như muốn một ngụm nuốt chửng nàng. Tóm lại, Ninh Ninh không hề sợ hắn. Nàng nhanh chóng mở chiếc khăn tay bọc nhiều lớp ra, bên trong là một vật hình cầu màu vàng nhạt. Ngay lúc Bùi Tịch mở miệng từ chối thì nàng kiễng chân lên, rồi không do dự nhét thẳng vật kia vào miệng hắn. Cửa miệng mềm mại tới mức không thể tưởng tượng được, một nửa khối tròn mềm như bông được nhét vào miệng hắn. Gương mặt thon gầy của thiếu niên bỗng chốc căng ra, phồng lên như một chiếc bánh bao. Vẻ tàn bạo trên mặt Bùi Tịch dần tan đi, thay vào đó là sự ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Luống cuống chớp mắt mấy cái, ngay cả ma khí mỏng manh còn sót lại cũng đột nhiên dừng lại, tựa như có phần kinh ngạc và xấu hổ, lặng lẽ xoay tròn trong không trung rồi chui vào bóng tối. Dù ngươi nói gì ta cũng không nghe. Ta bảo ngươi mang hạt châu thì ngươi phải mang theo. Nếu không ta, nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ được lời tàn nhẫn gì. Chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Nếu không ta sẽ cực kỳ tức giận. Lúc ta giận lên rất đáng sợ. Bùi Tịch không đáp, hắn cũng không nói nên lời. Hòm thuốc của ngươi này. Nàng nhặt hòm thuốc từ dưới đất lên, nhét vào trong ngực Bùi Tịch mà không thèm giải thích. Kế đó lại chỉ vào đồ trong miệng hắn. Đây là bánh bao nhân trứng sữa ta mua được của người ta. Nhất định phải ăn khi còn nóng. Vậy nên ta mới bảo phải nhanh nhanh đưa tận tay cho ngươi. Nói xong lại nhấn mạnh thêm. Không được nhổ ra, ăn nhanh lên. Biết ta tốn bao nhiêu tiền không hả? 1/10 gia sản đó. Ngươi có biết ta nghèo lắm không? Nếu nhổ ra thì ngươi đang cắt thịt sư tỷ mình đấy. Bùi Tịch, trước khi mở cửa, phần lớn ma khí trong cơ thể hắn đã tiêu tán. Giờ đây trong miệng hắn tràn ngập một luồng hơi thở mềm mại, dẻo thơm, nó nhanh chóng xuyên vào nội tạng hắn, tựa như có thể gột rửa mùi máu tươi tích tụ lâu ngày. Có lẽ sợ hắn ăn xong lại nói năng vớ vẩn, Ninh Ninh nói xong thì tạm biệt rồi quay người rời đi, để lại một mình Bùi Tịch đứng trước cửa. Chuyện gì đây? Hắn đã chuẩn bị vô số lời nói tuyệt tình và châm chọc, lại bị nàng chặn cho không thốt ra nổi lời nào, chỉ có thể ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ. Thật vô dụng, ngay cả hung dữ với nàng cũng không làm được. Hắn muốn nở một nụ cười tự giễu, lại phát hiện khóe miệng mình cứng đờ tới mức không có sức lực. Hương thơm trong miệng đọng lại trên đầu lưỡi. Bùi Tịch đưa tay cầm phần dưới của bánh bao nhân trứng sữa, dùng răng cắn nhẹ, nhân bên trong giống như dòng nước ấm đặc sệt và thơm ngọt. Giây lát đã lấp đầy toàn bộ khoang miệng hắn. Cơ thể lạnh lẽo tàn tạ được hơi ấm này sưởi ấm lại. Hắn giật giật đầu ngón tay cứng ngắc máu thịt lẫn lộn của mình. nghiêng người dựa vào cửa. Dưới ánh trăng tối, bóng cây mờ ảo, thiếu niên bị ma khí quấn thân phồng quay hàm lên. L, em mở bánh bao sữa ngọt ngào. Bùi Tịch không biết rằng Ninh Ninh đưa bánh bao nhân trứng sữa xong. Việc đầu tiên khi quay lại phòng mình là lấy phù truyền tin ra. Gửi một phong thư tới phòng của một đệ tử ngoại môn. Trên thư viết mấy chữ to. Vào giờ ăn tối ngày mai, nhất định phải ra tay ở biệt viện của Bùi Tịch. Ninh Ninh quả thực bất đắc dĩ. Hệ thống đã lâu không phát nhiệm vụ. Hôm nay vừa phát cái dính ngay nhiệm vụ cực kỳ đáng sợ. Nguyên chủ trông thấy sự khen ngợi của các trưởng lão với Bùi Tịch. Lòng ghen tị càng bùng lên mạnh hơn. Lên kế hoạch muốn trả thù. Đệ tử ngoại môn rồng rắn lẫn lộn. Rất nhiều người bắt đầu hành nghề tay trái khác nhau. Ví dụ như lên lớp học thay, giúp làm bài tập, cộng với giúp đánh người. Đã nghèo tới mức vậy rồi. Thế mà nguyên chủ vẫn còn kiên quyết tác oai tác quái đi thuê người. Vắt kiệt chút tiền riêng cuối cùng của mình. Quả thực là hình mẫu của nữ phụ độc ác. Ninh Ninh tự hổ thẹn không bằng. Tóm lại, nàng cần liên hệ với phòng đệ tử ngoại môn. Sau khi trao đổi nghiệp vụ với nhau thì thuê một đám người tới sân của Bùi Tịch để gây rắc rối cho hắn. Mặc dù chắc chắn câu chuyện kết thúc với cảnh Bùi Tịch lấy một thắng nhiều. Nhưng hôm nay hắn đã bị thương trong trận chiến. Bất kể kết quả ra sao, sự đấu tranh ngày mai sẽ khiến vết thương vỡ ra, làm cho vết thương càng nghiêm trọng hơn. Vậy nên Ninh Ninh mới táng ra bại sản mua cái bánh bao nhân trứng sữa. Với tư cách món quà nhỏ xin lỗi trong âm thầm, bức thư bên kia được truyền tới rất nhanh. Lời ít ý nhiều, đã nhận được, nhưng Ninh Ninh cũng có điều không biết. Nàng không bao giờ tưởng tượng được rằng tối nay trong một gian phòng nào đó, cũng có người gửi một bức thư tương tự giống nàng. Nội dung bức thư không khác lắm, hệt như copy paste. Vào giờ ăn tối ngày mai, nhất định phải ra tay ở biệt viện của Bùi Tịch. Vậy nên vào ngày hôm sau, lúc Bùi Tịch ăn tối xong quay về nơi ở, đầu tiên hắn nhìn thấy 7-8 người tụ tập trước cửa. Tất cả đều là trúc cơ trung kỳ. Ánh mắt tà ác, bịt khăn che mặt, chắc chắn ngươi là Bùi Tịch. Tên cầm đầu cười ác độc, coi như ngươi xui xẻo. Có người thuê chúng ta đến dạy cho ngươi một bài học. Giọng điệu của gã quyết không thoát được. Nhưng vừa dứt lời, không đợi Bùi Tịch phản ứng, cách đó không xa đã vang lên một giọng nam đầy trung khí. Bùi Tịch ở đâu? Nhìn về phía tiếng động, lại có thêm 8 người đàn ông cao lớn đang từ từ bước đến. Tu vi của họ đều là trúc cơ trung kỳ. Đeo mặt nạ, hai đội nhìn nhau, trong ánh mắt nhỏ bé chứa sự khó hiểu siêu lớn. Cùng một dạng mặt nạ, cùng một tư thế, hệt như anh em hồ lô được copy paste ra. Những người kia tới đây làm gì thế? Chẳng lẽ trong chúng ta có người nào để lộ tin tức? Khiến Bùi Tịch chuẩn bị trước, tìm người bảo vệ hắn. Chẳng biết ai lặng lẽ thì thầm một câu như vậy. Tiếng chuông báo động vang lên trong lòng mọi người đứng ở cửa. Ngay khi họ vừa vây quanh tên nhóc họ Bùi thì cách đó không xa xuất hiện ngay một đám người hung hăng khác. Nhìn bộ dáng hung dữ của chúng thì chắc chắn chúng tới đây không có ý tốt. Thoáng cái chúng châu đầu ghé tai nhau. Âm thanh rì rầm vang lên hết đợt này tới đợt khác. Ui trời, anh hùng cứu mỹ nhân cơ đấy. Thời đại nào rồi còn đòi chơi trò này. Hỏi ngông cuồng đấy, sao nào, dù biết Bùi Tịch ở đâu. Họ bảo vệ hắn được à, thế là tên thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng. Âm thanh như chuông rồi. Ở đây này, ngươi muốn gì? Gã nói vừa hung hăng vừa tàn nhẫn. Như thể không cho phép bất kỳ ai động tới thiếu niên bên cạnh. Thậm chí còn bước một chân lên trước đối phương. Hoàn toàn ngăn Bùi Tịch đằng sau. Đây là hành động thể hiện tính chiếm hữu. Nhưng trong mắt những người khác thì hoàn toàn không phải như vậy. Con gà mái già từ đâu đến bảo vệ trứng đây? Đứng bên đường mòn, nhóm đệ tử ngoại môn được Ninh Ninh mời đến cũng lơ tơ lơ mơ. đành nhỏ giọng trao đổi bằng âm lượng chỉ người khác mới nghe thấy. Chuyện gì đây? Sao phía tiểu tử kia có nhiều người thế? Chẳng lẽ Bùi Tịch biết chúng ta định tới đây nên đã thuê người bảo vệ mình? Hắn thật sự cho rằng chúng ta không đánh lại đám người đó. Cho rằng để người khác chắn trước mặt là không ai làm gì được hắn chắc. Hôm nay ta đây muốn đập cho chúng nó vỡ đầu chảy máu. Chúng ta làm gì đây? Thủ lĩnh trong nhóm bọn họ cũng đồng thời tiến lên một bước. Giọng điệu không chịu nhường. Thức thời thì hãy rời khỏi người hắn nhanh. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ, tên BNTH, đeo mặt nạ, có giỏi thì tới đây thách đấu một mình này. Hôm nay chúng ta đã chốt tên tiểu tử này rồi. Hai nhóm người đối lập với nhau dương cung bạt kiếm. Chẳng biết ai lau súng cướp cò trước. Bật ra luồng sát khí rõ ràng. Hệt như những gợn sóng chợt dâng lên từ mặt hồ tĩnh lặng. Tình cảnh giằng co bị đánh vỡ như viên pha lê tung tóe khắp đất. Mọi người đồng thời hét lên giận dữ. Vung nắm tay lao về phía trước. Trong lòng mỗi người đều có một niềm tin rõ ràng. Nó cực kỳ kiên định và sáng rỡ. Tên tiểu tử thối Bùi Tịch. Ngươi đang coi thường ai thế? Thật sự nghĩ rằng bọn ta không đánh lại đám người che mặt đó ư? Đợi khi giải quyết sạch đám bảo tiêu mà ngươi thuê thì đó chính là ngày chết của ngươi. Họ không biết rằng, cái đích chỉ trích của mọi người Bùi Tịch chẳng biết xoay người về phòng từ khi nào. Hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Càng chưa kể sau khi biết chân tướng, nước mắt của họ sẽ tích lại như mưa to chút nước. Đổ ao ao đầy đất, trong lòng sạch banh, trên đời này có rất nhiều thứ mà mọi người không biết. Ninh Ninh vô cảm nhìn tờ hóa đơn, tiền thuốc men, tiền thuê, tiền tổn thất tinh thần, đậu má, thế mà còn lòi ra phí hàn gắn tình bạn chung ngành nghề. Hai nhóm các ngươi đánh nhau kịch liệt, kết quả Bùi Tịch trực tiếp trở về phòng ngủ, chẳng lẽ chuyện này còn trách nàng à? Chi bằng giết thẳng luôn. Sao lại có hai nhóm người? Ninh Ninh nhanh chóng viết chữ. Nhóm người kia do ai phái tới? Bên kia đáp lại rất nhanh. Chúng ta có đạo đức nghề nghiệp, nhìn chung không dễ dàng tiết lộ thông tin của người thuê. Xem như ngươi giỏi. Tay cầm bút của nàng run nhè nhè. Tới khi bắt đầu viết lại, từng chữ của cô gái nhỏ thấm đẫm máu và nước mắt. Thêm tiền, phù truyền tin nhanh chóng xuất hiện trước cửa sổ của Ninh Ninh. Nếu ngươi cứ khăng khăng cố chấp vậy thì cũng không phải không thể. Dù chúng ta có đạo đức nghề nghiệp nhưng ngươi cũng biết đó. Chúng ta không có đạo đức. Ha ha, mặt mày nàng vô cảm tiếp tục lật xem. Tầm mắt chết lặng dừng trên ba chữ cuối cùng. Hạ Chi Châu, đây là một cái tên có phần quen thuộc. Theo bản năng. Ninh Ninh nhíu mày, cố gắng nhớ lại những thông tin về hắn trong đầu. Không nghĩ không biết, nghĩ xong bị dọa cho đứng hình. Vị hạ sư huynh này vốn là một nhân vật qua đường. Trong nguyên tác chỉ nhắc tới vài lần, nhưng Ninh Ninh lại khá ấn tượng với hắn. Chủ yếu ba sự kiện. Đầu tiên, không những hắn yêu kiếm như mạng, rèn kiếm và mua kiếm bằng nhiều cách khác nhau mà còn dành cả ngày mua vui dưới chân núi. Ăn uống tiêu tiền như nước chảy, trình độ nghèo rách không thua kém thiên tiện tử bao nhiêu. Mạch não của tên này không phải chập vừa đâu. Trong lúc nghèo đói quá, bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ, hắn lại dùng 10 linh thạch còn sót trên người để mua một đống đá và thuốc màu. Tự tạo ra 1.000 linh thạch giả. Hành động này vốn đã phản trí tuệ và phản nhân loại. Kết quả còn bị chủ nợ vạch trần ngay tại chỗ rằng 1.000 linh thạch này không phải hàng thật. Khi hỏi hắn tại sao lại muốn làm hàng giả, tên khờ khạo kia đáp là, vì không làm thật được. Thứ hai, tính tình tên này rất thẳng thắn. Gặp người không thích cái là rút kiếm luôn. Bất kể đối phương là ai, kết quả ngày nọ chẳng rõ lý do gì. Hắn nổ ra tranh chấp với tiểu hòa thượng 7 tuổi ở Phạn Âm Tự. Người Phật gia chú trọng hành động với bản tâm trong sáng. Địch bất động, ta bất động. tiểu hòa thượng kia ngừng tại chỗ rồi thiền định chờ đợi. Hắn không muốn ra tay ức hát pê tiểu bối trước, lại không muốn bỏ cuộc, thế là cầm kiếm đối đầu với đối phương dưới ánh mặt trời chói chang. Rồi ba canh giờ sau bị cảm nắng ngất xỉu, vừa sùi bọt mép vừa điên điên khùng khùng nói với tiểu hòa thượng kia. Sao lại ước hát, pê ta? Tại sao? Còn cái thứ ba chính là chuyện chấn động cả tông môn. Đệ tử Hạ Chi Châu của Huyền Hư Phái nghèo rách tới độ không tiếc bán mình vào thanh lâu mua vui. Cuối cùng còn trở thành hoa khôi. Có người kêu trên người hắn có kiếm khí, hẳn là một người tu đạo. Ai ngờ tên kia tỉnh bơ, mở miệng nói ra lời kinh người. Ta là đệ tử Vạn Kiếm Tông, ánh mắt của các hạ thật tốt, trăm triệu lần không ngờ. Ngay tại đó có một đại đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm Tông. Hắn ta không hề thương hoa tiếc ngọc mà chửi ầm lên. Ta nhổ vào, rõ ràng ngươi là tên làm tiền giả của Huyền Hư Phái. Vậy là một thế hệ hoa khôi ngã xuống. Hạ Chi Châu của Huyền Hư Phái nổi danh chín châu. Nhớ lại xong, Ninh Ninh trợn mắt há hốc mồm. Trên đời này có người cây ết, âng bê, tới vậy luôn. Cứ cái gì dính dáng tới con người thì hắn không làm. Tuy Hạ Chi Châu này kinh hãi thế tục nhưng xuất diễn trong nguyên tác rất ít. Gần như không có tiếp xúc gì với nhóm vai chính. Giờ bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tác oai tác quái. Lạ quá, không được, Ninh Ninh nghĩ, nàng phải đi gặp Hạ Chi Châu. Cách chương.